Buông ra con yêu sủng kia. Chương 202, lại cho ngươi tổ chức một lần lời nói cơ hội, canh thứ hai. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Thị Tứ Kiệt toàn bộ trở thành tinh anh ban thành viên. Thế tất sẽ tăng lên trên diện rộng Lý Thị gia tộc sức ảnh hưởng. Đồng thời gia tộc bọn hậu bối lòng tin cũng sẽ thu hoạch được nhảy vọt đề cao. Vì để cho Lý Thị Tứ Kiệt đi càng xa, Lý Văn Bác tộc trưởng quyết định khen thưởng bọn họ một số lớn tư nguyên. Có điều hắn mặc dù là tộc trưởng, nhưng cũng vô pháp làm đến độc đoán. Tại chuyện trọng đại quyết định phía trên nhất định phải thu hoạch được đại bộ phận tộc lão đồng ý. Theo Lý Văn Bác vừa dứt lời, tộc lão nhóm bắt đầu nghị luận. Một số quen biết tộc lão càng là châu đầu ghé tai. Nội vụ đường tộc lão là Lý Văn Bác thân huynh đệ Lý Văn Hàn. Trước tiên mở miệng nói ra, tộc trưởng quyết định khen thưởng bao nhiêu tư nguyên? Mỗi người 300 hồn tinh. Lý Văn Bác duỗi ra ba ngón tay. Hắn đã làm tốt cùng tộc lão nhóm co kè mặc cả chuẩn bị. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nội vụ đường tộc lão nhất thời dựng râu trừng mắt. Hắn là quản lý trong gia tộc vụ, bao quát gia tộc tập thể siêu tập tư nguyên, cơ hồ tương đương tại triều đình tài chính đại thần, đối với gia tộc có bao nhiêu tư nguyên tự nhiên nhất thanh nhị sở. Tộc trưởng, ngươi là nhất tộc một lớn lên, gia tộc nhà kho có bao nhiêu tư nguyên ngươi cũng không phải không rõ ràng. Tính toán đâu ra đấy cũng liền 500 hồn tinh, tại duy trì thường ngày chi tiêu cùng lấy phòng ngừa vạn nhất điều kiện tiên quyết. Chúng ta mức độ lớn nhất cũng chỉ có thể xuất ra 300 hồn tinh. Cái này lỗ hổng rất lớn a, nội vụ đường tộc lão bắt đầu tố lên khổ đến. Hắn không phải không chống đỡ khen thưởng 4 người một khoản tư nguyên. Nhưng mỗi người 300 hồn tinh có thể cũng quá nhiều. Dù là gia tộc trả nồi, tối thiểu cũng muốn thương cân động cốt, gia tộc kia nhà kho thì ra 300 hồn tinh, đến mức còn lại lỗ hổng nha. Mọi người hợp mưu hợp sức, các phòng đều tiếp cận một số, dù là sau cùng không có gom góp, lỗ hổng chắc hẳn cũng sẽ không quá lớn, cũng có thể kết thúc tâm ý của chúng ta. Việc này nếu là ta đề nghị, vậy thì do ta tới trước tìm tòi trước khi hành động. Ta cái này một phòng có thể kiếm ra 200 hồn tinh. Vì gia tộc tương lai, Lý Văn Bắc không thể không lựa chọn đại xuất huyết. Hy vọng các phòng nhóm nhiều quyên một số. Hắn mặc dù là gia tộc tộc trưởng, nhưng ngày bình thường cũng muốn tu luyện, còn muốn duy trì yêu sủng nhóm huấn luyện. Tại không ảnh hưởng tu luyện điều kiện tiên quyết, 200 hồn tinh đã là hắn có thể xuất ra cực hạn. Đã tộc trưởng đều nói như vậy, vì gia tộc tương lai, chúng ta cũng không thể không có chỗ biểu thị. Lão phu cái này một phòng có thể tập hợp 100 hồn tinh. Ngự thú vườn tộc lão gấp tiếp tục mở miệng, hắn là Lý Tĩnh Di ra ra, cùi trò tự nhiên là hướng nàng chỗ đó gạt, nơi nào sẽ không đồng ý. Tuy nhiên lão phu cái này một phòng không có nhiều như vậy tư nguyên, nhưng 50 hồn tinh vẫn là tập hợp ra được. Lần này là Lý Thiên Vũ cái kia một phòng tộc lão, có điều hắn chỉ là một tên phổ thông tộc lão, có tư nguyên tự nhiên không bằng tộc trưởng cùng ngự thú vườn tộc lão. Ta cũng tiếp cận 50 hồn tinh, Lý Dực tộc lão nghĩ nghĩ, đồng dạng tiếp cận một chút, vậy lão phu cũng tới tiếp cận một chút náo nhiệt, 50 hồn tinh, lại nhiều liền muốn bán ra sàn, mở miệng chính là ngoại vụ đường tộc lão, cùng các phòng khác biệt, hắn cái này một phòng nhân khẩu không mạnh, tư nguyên cùng tộc trường, ngự thú vườn tộc lão có chút chênh lệch, ta cũng ra 50 hồn tinh, ta ra 30 hồn tinh. Tại ngoại vụ đường tộc lão sau khi mở miệng, lại có mấy vị tộc lão ào ào mở miệng, đem lỗ hổng bổ đến 900 hồn tinh, còn kém 300 hồn tinh liền có thể bổ túc. Bất quá, tuy nhiên rất nhiều tộc lão ánh mắt tương đối dài xa. Ào ào lựa chọn khẳng khái mở hầu bao, nhưng tương tự cũng không ít ánh mắt thiển cận hoặc là keo kiệt tộc lão. Nội vụ đường tộc lão Lý Văn Hàn cũng là đại biểu trong đó. Hắn không có mở miệng, mấy tên cùng hắn quan hệ chặt chẽ tộc lão cũng sẽ không mở miệng. Chỉ cần Lý Văn Hàn mở miệng, cái này mấy tên tộc lão tự nhiên cũng sẽ khẳng khái mở hầu bao. Bất quá Lý Văn Bắc đối tại huynh đệ của mình hiểu rõ vô cùng. Lý Văn Hàn có thể ngồi tại nội vụ đường tộc lão trên vị trí này. Tự nhiên cũng không phải là ánh mắt thiển cận thế hệ. Chỉ là con hàng này là có tiếng keo kiệt, vì tiết kiệm tư nguyên, thường xuyên sẽ làm ra một số không thể tưởng tượng sự tình. Lại thêm làm người cố chấp, chỉ cần là làm ra quyết định sẽ rất khó cải biến. Làm sao thuyết phục Lý Văn Hàn? Lý Văn Bắc biểu thị rất đau đầu. Có điều hắn cũng không phải không có một điểm biện pháp nào. Lúc này, Lý Văn Hàn rốt cục mở miệng. Muốn không thì 900 hồn tinh. Lý Văn Bắc không nói gì, mà là cố ý thở dài một hơi. Bất quá tỉ mỉ quan sát hắn, thì sẽ phát hiện ánh mắt của hắn luôn luôn như có như không liếc về phía cách đó không xa một tòa lầu các. Nơi đó là phụ thân hắn bế quan tràng sở, kẽo kẹt, cũng là ở thời điểm này. Lầu các cửa phòng bỗng nhiên rộng mở, một vị lão giả râu tóc bạc trắng chống một cái quải trượng chậm bước ra ngoài. Bước tiến của hắn tuy chậm, nhưng chỉ dùng 2-3 bước, liền tiến vào phòng nghị sự. Vừa một thấy lão giả, nguyên bản còn bình chân như vậy Lý Văn Hàn toàn thân giật mình một cái. Kém chút theo trên chỗ ngồi bắn lên đến, trong lòng của hắn cảm thấy không ổn, không khỏi hướng Lý Văn Bắc nhìn thoáng qua, hắn sợ nhất người cũng là phụ thân của hắn. Tốt, Lý Văn Bắc, ngươi lại tính kế ta. Lý Văn Hàn tâm lý chửi ầm lên, chỉ là vì sao lại có cái, lại, chữ, Lý Văn Hàn, lão phu làm sao lại sinh ngươi con trai như vậy, ngươi bình thường keo kiệt thì cũng thôi đi. Lão phu mở một mắt, nhắm một mắt, có thể việc này có thể keo kiệt sao? Trên một điểm này ca ngươi làm rất đúng. Bốn người bọn họ cho chúng ta Lý thị phóng đại mặt mũi. Có thể dùng lấy lớn lao tiềm lực, tương lai có thể nói bất khả hạn lượng. Hiện tại đầu nhập trên người bọn hắn tư nguyên càng nhiều. Bọn họ tương lai có lẽ liền có thể thiếu đi một số đường quanh co. Thiếu bốc lên một số nguy hiểm tính mạng. Cũng liền có thể tốt hơn trưởng thành, có thể ngươi ngược lại tốt, một cái tử đô không lấy ra, đây không phải khiến người ta chế giễu nha, quả thực là mất hết lão phu mặt, bất quá lão phu từ trước đến nay lấy đức phục người. Thì lại cho ngươi một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Lão giả ngoài miệng là nói như vậy, nhưng theo hắn sắp giơ lên quải trượng đến xem. Một khi Lý Văn Hàn không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn liền sẽ trình diễn vừa ra toàn vũ hành. Lý Văn Hàn sợ cha hắn quải trượng đánh xuống, vậy coi như ném quá mất mặt phát, sau đó vội vàng trả lời, ta ra còn không được mà. Vậy ngươi ra bao nhiêu? 50, không, 100 hồn tinh, cha. Không thể nhiều hơn nữa a, lại nhiều ngươi cháu trai ruột đều muốn không có tư nguyên tu luyện á. Lý Văn Hàn sắp khóc, hắn từ nhỏ đã sợ hắn cha, vốn cho là trưởng thành thì sẽ cải biến, kết quả vẫn là một dạng, bởi vì dù là hắn trưởng thành, hắn vẫn là đánh không lại hắn cha. Lão gia tử tên là Lý Hâm Minh, một tên lâu năm cấp 4 ngự yêu sư, vì đột phá cấp 5. Mấy năm trước đem tộc trưởng vị trí truyền cho Lý Văn Bắc. Đáng tiếc vẫn luôn không thành công. Có thể, Lý Hâm Minh lựa chọn đồng ý. Lý Văn Hàn có bao nhiêu tư nguyên? Hắn cái này làm lão tử nơi nào sẽ không rõ ràng. Tại Lý Văn Hàn chảy máu về sau, còn lại mấy tên ngắm nhìn tộc lão cũng ào ào mở miệng. Cuối cùng gom góp 1.200 hồn tinh, chậm rãi. Đã ba người khác là tại Lý Trường Sinh trợ giúp phía dưới mới trở thành tinh anh ban thành viên. Cái kia há có thể cua đũa cả nắm, nhất định phải trọng điểm ngợi khen mới được. Sự kiện này vật theo lão phu cũng có một chút năm tháng. Đáng tiếc lão phu từ đầu đến cuối không có đạt được yêu tú phong hệ yêu sủng. Vậy thì đưa cho hắn đi, cũng miễn cho tại lão phu trên tay bị long đong. Lý Hâm Minh lão gia tử tại lúc nói chuyện. Đem một kiện bảo vật móc ra, cách chương.